Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 629. Chương 629, cùng đồ mạt lộ. 1. Cùng lúc đó, Greenlight, rào, rào, theo đợt sóng cuồn cuộn. Hoàng hôn dần dần còn sót lại ánh sáng. Một nhánh cánh buồm bay phất phới. Trên đó đủ loại tháp nhọn kiến trúc mọc như rừng hạm đội. Tự nước thiên tướng tiếp tục trên đường chân trời xuất hiện. Sừng sững ở mũi tàu rát, ánh mắt ngưng mắt nhìn phương xa. Chân mày thật chặt nhíu. Chuyện cho tới bây giờ, giờ mà vương quốc lại nên đi nơi nào? Ha ha, trời cao biển rộng, lại không ta chỗ dung thân sao? Cười y thảm rát, trong lòng tràn đầy hối hận. Hắn thoát khỏi thế giới chính phủ, gia nhập Kaido nhất phương lại phản bội. Bây giờ ngay cả bích mầm nơi đó cũng tận hiển bại tướng. Trong lúc nhất thời, hắn lại thành không chỗ có thể thuộc về du hồn dã quỷ. Hoa hoa, hoa hoa, phương xa truyền tới khàn khàn. Chói tai tiếng kêu, đem bàng hoàng luống cuống dắt kéo về thực tế. Đưa mắt nhìn lại. Chỉ thấy tranh đỏ trên bầu trời thành thiên thượng vạn màu đen quạ đen. Ký thác giơ một chiếc long đầu làm thủ. Pháo tháp liên miên, đỏ trắng cánh buồm phất phới Colossal Battleship phi hành với không trung. Thẳng hướng bọn hắn hướng mà tới. Thế giới chính phủ, không, là cách mạnh quân. Lấy ra ống nhòm rát kinh ngạc ngay tại chỗ. Một cổ khí lạnh từ đầu trực tiếp tưới đến chân. Để cho hắn không khống chế được run rẩy. Trên thế giới này, dám đem cái đó đại biểu thế giới chính phủ chữ thập ký hiệu. Dùng một cái hỏa hồng mặt trời bọc lại tổ chức, chỉ có cái tổ chức này. Tất, tất, tất nơi này rát sửng sờ. Giờ mà binh lính cũng không biết. Chói tai báo động vang lên một khắc kia. Đã sớm chờ xuất phát các binh lính. Giống như là thủy triều từ bốn phương tám hướng vọt tới. Mấy chục giây sau, lấy rát làm trung tâm riêng lớn trên bom, cũng đã là họng súng mọc như rừng. Pháo binh chất đống vô số. Những kiến trúc khác chóp đỉnh bình di mở, lộ ra trọng pháo tháp lầu. Cũng cùng nhắm ngay cái đó không mời mà tới, khách đến từ thiên ngoại. Nổ súng, đã là không đường có thể lui rát. Hung hăng cắn răng một cái phát động tổng công mệnh lệnh. Ung ung, sau một khắc, rậm rạp chằng chịt đạn đại bác. Ở ngọn lửa ấp úng bên trong sông về không trung, mùi khói thuốc súng nói nhanh chóng tràn ngập ra. Hô, không chờ đạn đại bác môn ngăn cản long thủ chiến hạm. Một cổ hạo nhiên chi gió cuốn tới, trong chớp mắt liền đem bọn họ bức ép đến tán lạc bốn phía. Ầm ầm nổ tung, hoa hoa, giống như ở tổ chức một trận long trọng nghi thức hoan nghênh như vậy. Bầy quạ đen kinh sợ tiếng kêu, lộ vẻ dữ tợn hạm to ở pháo binh vang trời bên trong chưa từng có từ trước đến nay. Để cho trong lòng dắt sợ hãi không nén được dâng lên. Có thể mời đặng quân cách mạng, chỉ có đáng chết Greg rồi. Đây cũng không phải là ngoài ý muốn. Mà là một trận sớm có dự mưu thanh tẩy, mù quáng lâm vào trong cừu hận chính mình, mắc thêm lỗi lầm nữa. Cuối cùng nghênh đón loại kết quả này cũng không ra ngoài dự liệu. Ngừng, cũng ngừng cho ta, người sở hữu lui về trại lính chỗ ở. Không có ta mệnh lệnh không cho phép ra tới. Đúng rát thống lĩnh, như nước lớn như vậy tới, cũng như nước xuống như vậy rời đi các binh lính. Không có đối với rát mệnh lệnh làm ra bất kỳ phản bác nào. Dù là mệnh lệnh này căn bản cũng không hợp lý. Rào, rào, làm đầy trời quạ đen tiêu tan chân trời. Thuyền rồng hạm to nặng nề rơi vào mặt biển. Vén lên một cổ sóng gió kinh hoàng lúc. Đèn dial sáng lên ánh sáng dịu dịu cũng sắp bong thuyền thắp sáng. Phía trên là một cái cá thể hình khôi ngô. Người mặc hai màu trắng đen xếp hàng trừ quân trang, tay cầm đủ loại vũ khí binh lính tinh nhuệ, ở tại bọn hắn cái trán, bả vai, cổ chờ chút các nơi, là một vòng giống nhau bộ dáng hỏa hồng mặt trời, Giát đối với lần này cũng không xa lạ. Nơi đó vốn phải là sỉ nhục Thiên Long để ấn ký. Bây giờ lại thành những người này tân sinh đi qua tín niệm hình vẽ. Thuyền rồng mũi tàu nơi là một người mặc màu đen áo khoác ngoài, còn nhím kiểu tóc, sắc mặt uy nghiêm. Bên trái trên mặt xuất hiện hồng sắc hình thoi xăm nam nhân. Tại hắn bên cạnh là một cái mang theo màu đen mỏ chim, đầu xính phát sáng thần bí phái nam. Đám kia lôi kéo chiến hạm bay trên trời quạ đen, tựu đến từ chính trên người hắn. Một bên kia chính là một người vóc dáng diệu mạn, mặc hở hang độ cực cao, tơ đen hình lưới tóc tím nữ tính. Cái này đại khái chính là truyền thuyết tiểu thư Society. Chính là nàng đứng ra chỉ huy thánh địa bọn nô lệ phản kháng không ai bì nổi Thiên Long Nhân. Ở trên thế giới đưa tới sóng to gió lớn. Còn có một cái dễ thấy nhất, chính là đứng ở xăm nam nhân sau lưng khôi ngô, cao lớn nam nhân, tay hắn bưng thánh kinh, mặt đầy thành kính nói lẩm bẩm. Nội dung Giát nghe rất nhẹ, là tội nhân sám hối lúc mới có thể đọc khấn cầu từ. Sâu bồ vương quốc, vương hạ thất vũ hải, bạt hô miêu, Kuma, đọc lên đại Kuma tên Giát, cầm thật chặt bên hông ống đồng. Cái tên này là bạo quân, quốc vương, nhưng là lấy sức một mình liền trấn áp toàn bộ tôn giáo chi quốc. Mặc dù những binh lính kia cùng dơ ma chênh lệch rất nhiều, nhưng là có mấy chục ngàn số lượng, chỉ là đối mặt một mình hắn, chính mình liền thắng bại khó liệu rồi. Huống chi còn có cái đó cầm đầu cách mạnh quân thủ lĩnh, cùng với vờn quanh ở bên cạnh hắn đông đảo cán bộ. Ha ha, cười rất khó nhìn Giát, từ từ đưa bàn tay buông xuống, buông tha chiến đấu dự định, căn bản cũng không có bất kỳ phần thắng nào. Hắn không thể để cho triều đại tổ tiên chế vương quốc với hắn cùng chôn theo. Xem ra không cần phải chiến đấu. Như vậy tốt nhất, đại gia, mời các ngươi làm sơ chờ đợi. Đem hết thảy các thứ này thu vào đáy mắt Dragon. Nghiêm nghị mặt mũi nhu hòa đi xuống. Dặn dò qua mọi người sau nhẹ nhàng nhảy một cái đi tới trên bong. Xin chào, Giát quốc vương, ta là Dragon. Cách mạnh quân thủ lĩnh, trong lòng đã có quyết ý Giát, nói thẳng sảng khoái mở miệng, Kirek lại tính là gì, đồng minh, hay lại là mạnh thường quân, đều không phải là, chúng ta chỉ là cùng chung chí hướng thôi, thời gian không nhiều, Giát quốc vương, đi theo ta đem, đi chỗ nào, thấy ngươi thê tử, tiểu thư Sora, ha ha, chấm ngoặc kép. Tự diễu nhất tiếu Giát lắc đầu một cái. Hắn cũng không biết lúc này chính mình nên tức giận hay lại là bi thương. Từ nàng rời đi ngày hôm đó, chúng ta liền không quan hệ. Ta chỉ có một yêu cầu, giờ mà vương quốc phải do cấu tứ chớ khác đời sau tới thừa kế. Không thành vấn đề, chúng ta cách mạnh quân không có xâm chiếm người khác quốc gia dự định. Chấm ngoặc kép. Chuyện tiến hành thuận lợi như vậy, để cho Dragon hơi cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng sau đó nghĩ lại, liền hiểu Giát đã là cùng đồ mạt lộ, vậy thì mời Giát nước vương hạ lệnh, đem toàn bộ cũng chuẩn bị xong, giờ mà binh lính muốn hiệp trợ chúng ta đi Red Line, các ngươi, kết quả muốn làm cái gì? Dragon yêu cầu, để cho Giát con người thả tới lớn nhất, Red Line trên có cái gì? Chỉ có một tòa thành, tên là, ở nơi này Grand Line loạn thành hỗn loạn, hải quân dốc toàn bộ ra đối phó dâu trắng thời khắc trọng yếu. Chỉ có thể là đối với Thiên Long Nhân Thánh Địa phát động tập kích. Các ngươi điên rồi sao? Thế giới chính phủ cường đại căn bản không phải các ngươi có thể tưởng tượng. Ta tình nguyện dơ ma lúc đó tiêu diệt, cũng không muốn nó trở thành trong lịch sử kẻ phản nghịch. Tự hỏi tự trả lời Giát tâm tình kịch liệt sóng gió nổi lên. Lòng thân dâng trào lên một trận lẫm liệt gió rét. Không sợ hãi hiên ngang tự tin đối diện xông về Giát. Giát quốc vương, chúng ta đều giống nhau. Đã không có lựa chọn nào khác. Người tuổi trẻ, người chân lý biết chính mình phải làm là cái gì không? Ngươi biết cái gì là thánh địa sao? Ngươi minh bạch chọc giận vật khổng lồ kia hậu quả sao? Ta minh bạch, đây là một trận trời lật phúc địa cách mạng. Ta so với bất luận kẻ nào đều biết cách mạng ý nghĩa. Nó không phải là mời khách ăn cơm, không phải là viết văn, không phải là hội họa theo, là bạo động, là một cái cấp bậc lật đổ một cái khác, cấp bậc giữ gian hành động. Đối mặt Sát Tam Liên nghi ngờ, Dragon trả lời như đinh chém sát, không thấy chút nào do dự. Hắn bóng người ở trong mắt Sát trở nên càng ngày càng lớn. Tên là Rãnh không thể đè nén ở trong lòng hắn nổi lên. Hắn nhớ không quên Bắc Hải, ở đối phương này dám khiêu chiến, thần linh, cuồng vọng tự tin xuống. Lộ ra là như vậy nhỏ nhặt không đáng kể, nhưng là, chấm ngoặc kép, không có nhưng là, chấm ngoặc kép, đi trước một bước Dragon, trong mắt thật sự thiêu đốt nóng bỏng, ngọn lửa, là dị thường sáng ngời, ở nơi này ưu thắng liệt thái thế bên trong. Hạnh phúc thì sẽ không từ trên trời hạ xuống, cho nên cần phải có nhân đứng ra, chủ động đi lấy được, vô luận bỏ ra như thế nào giá. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.